đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, Thập Tam Đạo Gây Hấn Thư. Năm càng cầu đặt mua, tên kia hôi bào thuộc hạ rời đi về sau. Thanh U Tiểu Trúc phụ cận tham thiên cây cối phía trên. Ngu Thượng Nhung ngồi tại trên cành cây, dựa vào thân cây, nhắm mắt lại, mang theo cười nhạt, hài lòng nói, thất sư đệ, làm như thế, cố gắng trước đó liền uổng phí. Tư Vô Nhai nhìn xem trên nhánh cây phương Ngu Thượng Nhung, nói ra, là ta đánh giá thấp sư phụ năng lực, chấm ngoặc kép, làm sao mà biết. Tư Vô Nhai chậm rãi mà đàm đạo, ta sở dĩ để lão bát hồi Ma Thiên Các, thứ nhất là muốn cam đoan lão bát an toàn. Thứ hai cũng cần lão bát cung cấp các bên trong tình huống. Lão bát làm người vụng về, sẽ không có họa sát thân. Khi tất yếu, ta hội lệnh ngũ thử cứu hắn. Ngu Thượng Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, xem thường cười nói, chỉ sợ ngũ thử thật sự là chuột chạy qua đường. Thứ yếu, ta đem Khổng Tước Linh giao cho tứ sư huynh, muốn tìm kiếm sư phụ cùng. Có thể vừa rồi, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai dừng lại. Khổng Tước Linh có nguy hiểm, luyện hóa thiên giai vũ khí, điều kiện vô cùng hà khắc, ta đã giúp ngươi, ngươi liền không nên hối hận. Ngu Thượng Nhung nói ra, nhị sư huynh dạy phải, đến phiên ngươi giúp ta, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung mở mắt, ánh nắng xuyên thấu qua thụ diệp rơi vào hắn góc cạnh rõ ràng ngũ quan bên trên, từ trên nhánh cây nhẹ nhàng nhảy một cái, thân hình thẳng tắp, giống như tơ liễu. Bay đến Tư Vô Nhai trước người. Tư Vô Nhai nói ra, nhị sư huynh xin phân phó, chuyển cáo đại sư huynh, đao cho dù tốt, cũng cần lúc nào cũng ma luyện, là có thể bảo trì sắc bén. Nửa năm sau, Bình Đô Sơn gặp, Ngu Thượng Nhung nói ra. Tư Vô Nhai trong lòng run lên, hắn sở hữu ám võng đến nay, nghe qua tin tức vô số, có người sống, có người chết. Mỗi ngày đều hội có khác biệt sự tình phát sinh, có so trời sập đại sự, có so hạt vừng nhỏ nhỏ sự tình, có thể hắn đều chưa từng có quá lớn ba động. Ngu Thượng Nhung câu nói này, lại làm cho trong lòng hắn run lên. Tư Vô Nhai biết đại sư huynh cùng nhị sư huynh luôn luôn bất hòa, cũng biết hai người phong cách hành sự bất đồng, hai người đối lẫn nhau đều có ý kiến, cũng ngờ tới giữa hai người tất có nhất chiến, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới sẽ đến được sớm như vậy, sớm phải có chút bất ngờ. Nhị sư huynh, liền không thể, chấm ngoặc kép, còn chưa nói ra, Ngu Thượng Nhung giơ tay lên ngắt lời hắn. Nói ra, ý ta đã quyết, chỉ mong hắn tại cái này trong nửa năm, đừng thụ thương, chấm ngoặc kép. Cao thủ tịch mịch, tự nhiên hy vọng đối thủ có thể dùng trạng thái tốt nhất ứng đối. Đối phó kẻ yếu, rất vô vị. Không thú vị được, thậm chí không muốn ra tay. Dùng đại sư huynh tu vi, chỉ sợ chỉ có sư phụ lão nhân gia ông ta có thể thương hắn. Cho nên, chớ trêu chọc sư phụ. Nói xong câu đó, Ngu Thượng Nhung mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, như gió nhẹ, ngự không mà đi. Đến mấy chục mét không trung thời điểm, Ngu Thượng Nhung lăng không quay người, nói ra, nhiều hơn bảo trọng, sư huynh xin yên tâm. Tự bảo vệ mình đã đủ, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Hai người lẫn nhau ôm quyền, Ngu Thượng Nhung không có dừng lại lâu, hai tay chắp sau lưng, ngự không tiêu thất tại chân trời. Tư Vô Nhai lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Hắn trở về Thanh U Tiểu Trúc, nhìn một chút đầy đất tình báo, cùng với tương lai trong một khoảng thời gian cần làm sự tình, cũng không biết vì cái gì. Nguyên bản bình tĩnh tỉnh táo Tư Vô Nhai, phẫn nộ phất tay áo, xoạt, mặt trước chồng chất như núi tình báo tư liệu, tản mát đầy đất, ta làm như vậy, đến cùng lại mưu đồ gì? Đúng lúc này, Tư Vô Nhai đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, Tư Vô Nhai khóe miệng chảy ra tơ máu, hắn không thèm để ý chút nào, phất tay áo lau đi tiên huyết, giáo chủ, thân thể của ngài. Lại là một tên hôi bào xuất hiện tại phụ cận, một gối quỳ xuống, ta không sao, chẳng qua là xông phá phược thân thần chú mang tới phản phệ. Tư Vô Nhai cau mày, giáo chủ bảo trọng thân thể, Cùng lúc đó, đinh, Trừng Trị Tư Vô Nhai thu hoạch được 200 điểm công đức. Mặc dù không rõ lắm Tư Vô Nhai giờ khắc này ở làm cái gì. Có thể cái này xuất hiện 200 điểm công đức, nói rõ hắn lọt vào phản vệ. Lục Châu lắc đầu, nhìn xem Khổng Tước Linh nói. Muốn phá vỡ Phược Thân Thần Chú. Nói nghe thì dễ, chớ nói cái này Phược Thân Thần Chú xuất từ hệ thống. Liền xem như Thiên Sư Đạo Lục Diệp Thất Diệp tu hành cao thủ thi triển. Một khi chúng phải, muốn xông phá, cũng không phải chuyện dễ. Nhớ tới khoảng thời gian này, Tư Vô Nhai làm đủ loại. Lục Châu lắc đầu nói. Nhiệt đồ, trước hết lưu ngươi vũ khí. Tiện tay vung lên, luyện hóa Phù Tiêu Thất. Cái này là sư đồ hai người. Lần thứ nhất cách không giao thủ. Tư Vô Nhai, bại hoàn toàn. Lục Châu đem Khổng Tước Linh buông xuống. Lúc này, bên ngoài truyền đến Châu Nguyệt thanh âm, sư phụ. Phi thư hai phong. Hai phong, một phong Giang Ái Kiếm phi thư, một phong dưới núi đưa vào phi thư. Niệm, Chiêu Nguyệt đi đầu mở ra Giang Ái Kiếm phi thư, thì thầm, lão tiền bối, cái này đầu thứ ba tin tức, chính là quốc gia đại sự. Lúc đầu không muốn nói, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Ngụy Trác Ngôn tứ đại phó tướng, xuất quân 50.000, đi Lương Châu bình loạn đi. Tứ hoàng tử Lưu Bình Khải hoàn hồi triều. Ta biết lão tiền bối không quan tâm chiến loạn, có thể lớn như vậy biến động, cung bên trong tất có kỳ quặc, cẩn thận Mạc Ly. Niệm xong đầu này, Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, nói cho cùng, đầu này tin tức liên lụy, là phía sau màn hắc thủ Mạc Ly, cái khác cung bên trong thế lực, Lục Châu không có hứng thú tham dự. Ngụy Trác Ngôn có thể hay không đảm nhiệm, phó thác cho trời. Tiếp tục, Lục Châu phân phó nói. Vâng, Chiêu Nguyệt mở ra đệ nhị phong phi thư, nhìn thoáng qua, nói ra, là Thiên Kiếm môn thư khiêu chiến. Lục Châu nghe vậy, vẫn y như cũ sắc mặt bình tĩnh, thật đúng là thời buổi rối loạn. Sư phụ, Lạc Hành không thiết hạ khiêu chiến lôi đài, muốn cùng sư phụ đơn độc nhất chiến. Chiêu Nguyệt muốn nói lại thôi, không cần để ý tới, tiểu tiểu Thiên Kiếm môn, Lục Châu không có đem nó để ở trong lòng. Huống hồ hắn hiện tại càng nhiều tâm tư tập trung ở cái dương chìa khóa thiên thư tìm hiểu thêm, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp đối phó Tư Vô Nhai, Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải ba tên nhiệt đồ, nào có thời gian quản những sự tình này. Đồ Nhi minh bạch, Đồ Nhi cáo lui. Chiêu Nguyệt quay người rời đi. Nhưng mà sáng ngày thứ hai, Chiêu Nguyệt lại lần nữa cầm cái này một phong phi thư đến Đông Các. Sư phụ, lần này Thiên Kiếm môn Lạc Hành không phái người tiễn thư tới. Vận y như cũ là thư khiêu chiến. Lạc Hành không công bố tu vi tiến nhanh. Muốn cùng sư phụ công bằng quyết đấu. Lục Châu xem thường nói. Lạc Hành không lá gan không nhỏ. Chấm ngoặc kép, bình thường, thập đại danh môn đều là vòng quanh Ma Thiên Các đi. Đến nay thế mà phái đệ tử tới trước đưa tin. Thật sự là bị mất con mối thù che đôi mắt. Về sau Thiên Kiếm môn thư, không cần lại tiễn, Đồ Nhi tuân mệnh. Sau đó, liên tục 10 ngày, mỗi ngày một phong thỉnh chiến thư, đều bị Chiêu Nguyệt ngăn lại, thẳng đến đệ thập tam phong thư bị nữ đệ tử đưa đến Chiêu Nguyệt mặt trước. Chiêu Nguyệt cho là cùng bình thường đồng dạng, mở ra xem, nhướng mày, đưa tin người ở đâu. Vừa rời đi chân núi, bắt trở lại, loạn đao chém chết. Chiêu Nguyệt mặt không thay đổi ra lệnh. Hai tên nữ đệ tử dù sao nguồn gốc từ Diễn Nguyệt Cung. Nghe được mệnh lệnh này có chút rụt rè. Chiêu Nguyệt thanh âm trầm thấp, chứa đựng một tia giận dữ nói. Làm theo, tuân mệnh. Hai tên nữ đệ tử hướng phía dưới núi chạy gấp mà đi. Chiêu Nguyệt cầm thư, hướng phía Ma Thiên Các đi tới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.